Nụ hôn dâu tây, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tô Mặc Yên nhìn vào hai tay dưới máy sấy, có thể là vấn đề về góc nhìn, như thể Lục Cẩm Bạch đang nắm tay cô trong tay Lục Cẩm Bạch, người đã không nghe thấy một phản ứng nào trong một thời gian dài, cũng hạ lông mi xuống. Tập trung nhìn vào người con gái, có đường cong vừa vặn, mặt bên có chút mất tập trung. Một lúc sau anh mới theo ánh mắt của cô nhìn xuống phía xuống dưới máy sấy, lòng anh nóng như than lửa ngày mùa hè, từ trong ra ngoài vừa khô vừa nóng. Bàn tay mảnh khảnh với những khớp xương thon dài của anh, vô thức nâng lên. Như chuồn chuồn lướt qua mờ u bàn tay Tô Mặc Yên, cô rút tay ra như điện giật, ngước mắt lên nhìn chừng anh. Lục Cẩm Bạch thẳng thắn liếc nhìn lại, khóe môi cong thành một đường vòng cung nhẹ, má lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện lên, nụ cười say lòng người. Tô Mặc Yên nhìn anh chằm chằm với ánh mắt yếu ớt hơn rất nhiều, và đưa mắt đi chỗ khác một cách khô khan. Bỏ qua lời mời của người đàn ông, Tô Mặc Yên quay lưng bước về sảnh nhà hàng. Lục Cẩm Bạch gọi cho cô nhưng không được đáp lại. Sau bữa sáng, đoàn làm chương trình để cho khách mời một tiếng để nghỉ ngơi. Tạm dừng ghi, trong thời gian này, Tô Mặc Yên đưa Tiểu Manh đến công viên gần khách sạn để chạy bộ vào buổi sáng. Sau khi trở về, để Tiểu Đồng đi dạo trong sân với Tiểu Manh, cô ấy quay vào nhà tắm rửa một mình. Khi một người và một con chó rời đi, Tô Mặc Yên không cởi quần áo ngay. Cửa phòng bị người nào đó gõ. Cô cho rằng đó là Tiểu Đồng đã quên mang đồ gì đó. Sau khi mở cửa thấy một Lục Cẩm Bạch đang lén lút đứng bên ngoài. Thân hình cao lớn của anh ta đã chắn gần hết ánh sáng. Một chiếc khẩu trang màu đen được treo trên khuôn mặt đẹp của Lục Cẩm Bạch và mọi thứ bên dưới mắt anh ấy đều được chiếc khẩu trang che kín. Dù vậy, Tô Mặc Yên trong nháy mắt đã nhận ra anh. Sau khi cánh cửa mở ra, lông mày Lục Cẩm khẽ cau lại. Vẻ mặt buồn bã, em ở đâu vậy? Đây là lần thứ ba anh đi tìm em. Anh không phải kêu em đợi trong phòng. Tô Mặc Yên nhướng mày nhìn anh, dửng dưng mà đánh giá anh. Rất tự tin mà trả lời, nhưng chưa nói là đồng ý, Lục Cẩm Bạch, đôi môi mỏng dưới lớp khẩu trang mím lại, nhưng anh không định tính toán với Tô Mặc Yên. Tìm tôi có việc gì? Giọng nữ lãnh đạm, tầm mắt nhìn theo yết hầu của anh, đi xuống rơi vào phần xương quai xanh lộ ra của anh ta. Lục Cẩm Bạch đã thay quần áo, sơ mi trắng đơn giản nhất mặc cùng quần tây đen. Đột ngột xuất hiện bên ngoài phòng cô, và như một phép thuật từ phía sau lôi ra một giỏ dâu tây đỏ lớn. Đưa tới trước mặt Tô Mặc Yên. Đây, đây em. Anh hơi hơi nâng cằm lên, yên lặng di chuyển ít hầu, đốt ngó của một bàn tay khác ở phía sau cuộn lại, trong lòng bàn tay toàn mồ hôi. Anh ấy nói thêm, quà gặp mặt, cùng bọn họ phần quà không giống nhau. Đôi mắt Tô Mặc Yên di chuyển giữa màu trắng của áo sơ mi và màu đỏ của dâu tây. Sau một lúc ngẩn người, cô ấy đã hiểu được ý chính trong lời của anh. Quà gặp mặt, cho nên Lục Cẩm Bạch sẽ không cố chấp nghĩ rằng vừa rồi cô ấy thực sự rất tức giận chứ. Anh mua một giỏ dâu to như vậy để đền bù cho cô à? Tô Mặc Yên khẽ cau mày, từ bỏ việc tìm theo mạch não của anh. Cô hào phóng nhận lấy giỏ dâu. Cảm ơn Lục ảnh đế. Sau khi nghĩ đến việc rửa sạch nó, cô có thể cho Tiểu Manh ăn một ít. Trái tim hoảng sợ không ngừng đang đập của Lục Cẩm Bạch cuối cùng cũng có thể chậm lại vào lúc cô lấy giỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ qua sự nóng bỏng nơi vành tai, anh rút bàn tay đang lủng lẳng của mình về, quay lưng lại và siết chặt lấy bàn tay còn lại. Còn muốn nói gì nữa? Thoáng thấy có hai ba bóng người lén lút đi ra từ thang máy. Anh cảnh giác bước tới, nắm vai Tô Mặc Yên, đẩy cô bước vào phòng. Bang, lực đóng cửa không được tính là nhẹ. Tô Mặc Yên, người bị đẩy vào nhà, bị ngừng tim trong một giây. Một vài quả dâu tây đầy ắp trong giỏ lăn ra và rơi xuống chân cô và Lục Cẩm Bạch. Rèm cửa trong phòng được đóng chặt, không bật đèn, ánh sáng mờ ảo, ám muội. Bàn tay mảnh khảnh của người đàn ông còn nắm lấy vai Lục Cẩm Bạch. Cách một lớp áo mỏng, đầu ngón tay anh bị nhiệt độ cơ thể của cô nóng lên, nhưng anh lại tham lam ấn vào mảnh da đó, luyến tiếc rời đi. Căn phòng im lặng, có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Lục Cẩm Bạch hạ đôi mi dài như lông quả, trong mắt hiện lên tia sáng tối. Lúc sáng lúc tối, rất khó để phân biệt. Anh khó khăn cuộn di chuyển ít hầu, miệng lưỡi khô dốc. Khi Tô Mặc Yên khôi phục tinh thần nhìn lại anh, Lục Cẩm Bạch nín thở. Ít hầu lăn được nửa đường thì dừng, khuôn mặt đẹp trai bị nghẹn đến mức đỏ bừng. Vừa rồi, có paparazzi, dựa kinh nghiệm trong giới nhiều năm của Lục Cẩm Bạch phán đoán, hai ba người bước ra từ thang máy vừa rồi hẳn là paparazzi ngụy trang vào khách sạn. Từ Thanh Thành cũng đã từng nhắc nhở hắn, nói rằng anh đã rất mới tham gia game show một lần, điều đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Ngay cả khi những người đó không phải là tay săn ảnh thì việc nhìn thấy anh và Tô Mặc Yên ở cùng một chỗ cũng không tốt chút nào. Tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến em gái Tô. Tô Mặc Yên cau mày và miễn cưỡng tin lời lừa gạt của anh. Để xem đã có ai đi chưa, nếu đã đi rồi thì anh nên về càng sớm càng tốt. Cô đổi giỏ dâu sang tay khác, đồng thời thả lỏng tay vô tình búng vào khuỷu tay của anh. Có lẽ là đụng phải điểm nhạy cảm của anh, Lục Cẩm Bạch thu tay trên vai cô về, dùng tay kia che lại khuỷu tay, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Mặc Yên. Một câu, đờ mờ, bị mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng bị ứ lại, nuốt ngược vào dạ dày. Tô Mặc Yên khẽ nhếch khóe môi, hài lòng với bộ dạng xì hơi của Lục Cẩm Bạch. Em đi tắm đây, mong lúc em đi ra thì anh đã đi rồi. Để lại câu nói này, cô quay người đặt giỏ dâu lên tủ tivi. Trước khi bước vào phòng tắm, Tô Mặc Yên tháo dây buộc tóc. Như thác nước rơi xuống, và những sợi tóc nhẹ như quét vào trái tim của Lục Cẩm Bạch. Anh thậm chí còn quên mất cảm giác ngứa ran ở khuỷu tay của mình. Đôi mắt hoa đào đen tối không rõ, miễn cưỡng chớp chớp. Thực sự coi mình là Liễu Hạ Huệ, người đàn ông lẩm bẩm. Editor, mình search CG rồi mà vẫn ca tìm đờ si Liễu Hạ Huệ. Liu Xiaohui, vì sao được nhắc ở đây, xin lỗi về sự ngu ngốc này. Sau khi cánh cửa bằng kính mở của phòng tắm đóng lại, cuối cùng anh cũng tìm lại được dấu vết của sự tỉnh táo của một quý ông. Quay lưng về phía phòng tắm, Lục Cẩm Bạch nhìn chằm chằm vào cửa phòng đã đóng. Giả vờ nhìn vào mắt mèo, nhìn ra ngoài, dường như không có ai bên ngoài. Lục Cẩm Bạch cảm thấy hơi oi bức. Không hiểu lý do gì, khi nhớ lại mùa hè năm nhất trung học trong ngày Tô Mặc Yên đưa anh đi chơi công viên nước. Đó là lần đầu tiên cô để lộ nhiều da thịt như vậy trước mặt anh. Da tuyết và tóc đen, mắt đen và môi đỏ. Sau khi xuống nước, bộ áo tắm đen hở rốn để lộ đường cong nảy nở của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Yên hôm đó nhận được rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của nhiều người qua đường. Lục Cẩm Bạch ánh mắt thất thường trong suốt quá trình, anh không dám dừng ở cô, trong tay luôn mang theo một chai nước khoáng. Khi miệng khô anh liền uống một ngụm nước, đó là lần đầu tiên Lục Cẩm Bạch có phản ứng sinh lý với người khác giới sau khi bước vào tuổi dậy thì. Rất sợ hãi, rất khó chịu và thậm chí cảm thấy khó chịu và ghê tởm bản thân. Đặc biệt là khi anh và Tô Mặc Yên đang thân thiết với nhau. Đôi chân thon dài, mịn màng, trắng nõn không tì vết của cô gái đặt ở trên chân anh từng tấc da vuông dính vào nhau trở nên nóng rực như được châm lửa đốt. Sau một vài năm, phản ứng của anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn hiển nhiên không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước nhàn nhạt hô hấp cũng đã bắt đầu gấp gáp. Chết tiệt, một giây tiếp theo, người đàn ông đóng sầm cửa lại. Đi ra ngoài như trốn tránh, đóng sầm cửa lại một cách nặng nề. Tô Mặc Yên vừa gội đầu trong phòng tắm vừa lau nước trên mặt. Editor, người ta gội đầu mà, ăn chờ gì, cô liếc nhìn cánh cửa kính mở đang đóng chặt lòng như chìm xuống. Khi cô đi ra ngoài sau khi tắm xong, Lục Cẩm Bạch không còn ở trong phòng nữa. Tô Mặc Yên lau khô tóc và thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tôi đi đến tủ tivi và lấy một trái dâu tây hồng lớn. Trong phòng vẫn không có ánh sáng, mùi dâu tây ngọt ngào thoảng qua. Tô Mặc Yên vẫn nhớ rõ lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau. Cô cũng mang một giỏ dâu tây đỏ lớn để tặng anh. Thật không may, Lục Cẩm Bạch đã từ chối với một khuôn mặt lạnh lùng. Anh ta nói không thích ăn dâu tây và yêu cầu cô đưa cho người khác. Anh còn nói với cô sau này đừng đối xử tử tế với anh không cần. Lúc đó Tô Mặc Yên liền suy nghĩ, ở trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông cô đã thực sự nuôi một con sói mắt trắng trong gần 12 năm. Thật sự rất khó chịu, đáng giận. 9 giờ sáng, đoàn chương trình tuyên bố xuất phát. Tô Mặc Yên ăn mặc nhẹ nhàng và giản dị, xuất hiện trong nhóm chương trình ôm tiểu manh. Một số khách mời khác đã đợi ở địa điểm chờ tạm thời. Buổi ghi hình chương trình bắt đầu với sự xuất hiện của các khách mời. Tô Mặc Yên xuất hiện đầu tiên, và khách mời bí ẩn quan trọng như Lục Cẩm Bạch là người cuối cùng. Vào khoảng 9 giờ, mặt trời chói chang nhưng không nóng. Gió xuân mát rượi thổi qua, thậm chí còn có cả ánh mặt trời rất dễ chịu. Trước khi Tô Mặc Yên xuất hiện, 5 khách mời cố định của nhóm chương trình đã xuất hiện tạo không khí của chương trình. Đạo diễn nhóm chương trình khoe rằng khách mời trong số này là một tổ giá trị sắc đẹp. Một vài khách mời diễn đã là khá đủ, nhìn một lượt vào lối vào, cảm giác mong đợi nhanh chóng được lấp đầy. Tôi muốn xem gương mặt có thể khiến giám đốc khoe khoang trong 3 phút. Giọng điệu nửa đùa nửa thật của vị khách cố định Tạ Dai Dai đã thể hiện tối đa tính cách ngay thẳng của cô. Một nữ khách khác Diêu Cầm, bước đi với tính cách dịu dàng và trí thức. Ngồi xổm trên mặt đất trêu chọc chú chó săn lông vàng to lớn của mình. Giọng nói dịu dàng mềm mại như cành liễu đâm chồi nảy lộc. Đã đến mùa thứ 2 rồi, cô vẫn còn tin lời đạo diễn sao? Câu hỏi trầm khàn khiến ba nam khách mời bên cạnh nghe thấy có chút ghen tị. Diêu Cầm là một bông hoa giao thông nổi tiếng, Tạ Dai Dai không phải là đối thủ xứng tầm với cô ấy. Vì vậy, trong cả đoàn, nam nghệ sĩ vẫn thích Diêu Cầm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi họ đã nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời của Tô Mặc Yên trước đó, họ vẫn phải lặp lại những câu hỏi nửa đùa nửa thật của Diêu Cầm. Giám đốc không nói gì cả. Ngược lại, những nghi ngờ của họ có thể khiến khán giả có tâm lý mong chờ Tô Mặc Yên sắp xuất hiện. Cảm giác kỳ vọng này có thể gây cả lợi thế và bất lợi cho Tô Mặc Yên, người sẽ chơi tiếp theo. Ưu nhược điểm còn phụ thuộc vào việc ngoại hình của cô có đáp ứng được kỳ vọng của khán giả hay không. Sự thật đã chứng minh rằng mặc dù Tô Mặc Yên là một người mới trong giới, nhưng ngoại hình của cô ấy thực sự rất tốt. Nàng có đôi mắt hẹp và dài, chiếc mũi nhỏ cao, và khuôn mặt đẹp như quả trứng ngỗng điển hình. Vẻ ngoài cổ điển, nữ tính nhưng khí chất lạnh lùng, bụi bặm, mang đầy cảm giác lạnh lùng, lộng lẫy. Trong làng giải trí hiện nay cô là một nữ nghệ sĩ rất dễ nhận biết. Điều khiến đạo diễn thấy quý nhất là khi Tô Mặc Yên dẫn dắt chú chó Alaska khổng lồ oai vệ, khí chất của cô không hề bị chú chó lấn át. Sự tập trung của khán giả vẫn là Tô Mặc Yên, người luôn tươi tắn và kinh diễm, động lòng người. Vì vậy, một người một chó xuất hiện trước mặt khách mời cố định. Giám đốc mới phản ứng được và vội vàng ra hiệu cho Chu Vân Xuyên, đứng đầu của nhóm khách mời cố định. Chu Vân Xuyên và Diêu Cầm đều là những nghệ sĩ có lượng fan lớn, nổi tiếng. Chỉ là anh ta lớn hơn Diêu Cầm nên đảm đương trọng trách nhóm trưởng trong đoàn khách mời ổn định. Lúc phục hồi tinh thần, nam nhân khóe môi nở nụ cười ấm áp, không quên dẫn đầu vỗ tay. Chúng ta chào mừng mỹ nhân Yên Yên, những người khác sau đó cũng vỗ tay theo. Mặc dù Chu Vân Xuyên đã nhìn thấy Tô Mặc Yên vào bữa sáng, nhưng anh ấy vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi Tô Mặc Yên đã thay trang phục. Tạ Dai Dai vẫn luôn cố gắng thực hiện tính cách ngay thẳng của mình đến cùng. Không ngần ngại khen ngợi Tô Mặc Yên đến tận trời xanh. Không phụ lòng đạo diễn thổi phồng nhan sắc tận 3 phút. Giá trị nhan sắc thật sự rất cao. Tôi thật sự nghĩ cô ấy là thần tiên hạ phàm. Đó là một điều đáng tiếc là chó sù trắng bên cạnh cô đã đập nát ý nghĩ của tôi. Nhìn thấy tiểu manh, cô sợ hãi lùi lại. Không chỉ con chó sù trắng của Tạ Dai Dai mà những con chó của một số khách mời khác cũng tò mò nhìn tiểu manh bạn mới. Một số con sủa nhẹ, một số con co rúm người lại và một số con háo hức cố bứt ra khỏi sợi dây kéo để chạy tới chơi tay đôi. Tô Mặc Yên quét mắt từng con chó một, chủng loại rất đa dạng. Ngoại trừ con chó sù lông trắng của Tạ Dai Dai, những con còn lại đều là những chú chó có kích thước trung bình. Tô Mặc Yên mang theo tiểu manh đi gặp mặt những con chó khác. Chú chó săn lông vàng lớn của Diêu Cầm Alice, Chu Vân Xuyên Labrador trăng tròn, Husky của Tô Dã, Xe Tăng, chú chó sù trắng kẹo vỏ quýt của Tạ Dai Dai. Và Samoy của Lý Khánh, nụ cười. Cho đến nay, tiểu manh của Tô Mặc Yên là chú chó khách mời lớn nhất trong số này của nhóm chương trình. Vì Tô Mặc Yên, Chu Vân Xuyên đều là nghệ sĩ của truyền thông ngư ngữ nên cô ấy đã chào Chu Vân Xuyên trước sau khi gia nhập đội. Phản ứng của bên kia rất lạnh nhạt. Điều này Tô Mặc Yên đã biết trước, rốt cuộc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên đều có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh, đó đã là giới hạn của họ. Nhân tiện, ba tên ngốc trên xe trượt tuyết của chúng ta đã tập hợp ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Khánh, chủ nhân của Samoy tươi cười nói, kết thúc mối quan hệ cổ hủ đáng xấu hổ giữa Tô Mặc Yên và Chu Vân Xuyên. Rồi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào nụ cười Samoy, chú chó xe tăng Husky và chú chó Alaska tiểu manh. Cách chương.